Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, công đức tâm. Hắc hắc, nếu như Trương Dương chiếm được tin tức, nhất định sẽ làm mưu đồ lớn, cầm chuyện này làm lấy cớ ứng phó ta. Yến Phong sau khi nói xong, trên mặt mang nụ cười, cười rất tặc. Niếp Khuynh Thành lườm hắn một cái, chỉ biết là hỗn đản này lại bắt đầu đang tính kế người. Bất quá vẫn là có chút lo lắng hỏi, Mã Tuấn Việt nói cái gì cũng là một nước vương tử, ngươi liền thực một chút còn không sợ? Yến Phong vỗ bộ ngực, nói, ngươi để lại 120 cái tâm đi, lão công ngươi ta là người như thế nào? Sao khỉ con còn tinh, làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn? Ta nhổ vào, ngươi là ai lão công? Niếp Khuynh Thành hung hăng xì hắn một hơi, nhưng trên mặt lại tràn đầy thẹn thùng, đỏ rừng rực giống như là đỏ táo tây một dạng. Yến Phong hận không thể đi lên cắn một cái. Tiền Chiêu Huy mang theo Tiền Chiêu Minh trở lại Tiền gia về sau, lập tức tuyên bố lựu đạn sự tình đã được giải quyết. Chúng khách khứa lập tức đều thở dài một hơi, co cẳng liền bên ngoài chạy, tốc độ kia còn nhanh hơn cả thỏ. Kém chút đem mạng nhỏ ném ở nơi này, có quỷ mới muốn tiếp tục ở lại đây đâu. Nhưng ở bọn họ trước khi đi, Tiền Chiêu Minh rồi lại tuyên bố một cái có thể so với bom nguyên tử uy lực tin tức nặng ký. Mã Tuấn Việt bị Yến Phong giết. Cái gì? Đều đã chạy đến cửa ra vào những cái kia khách khứa lập tức đều dừng bước. Nhìn xem Tiền Chiêu Minh mang về Mã Tuấn Việt thi thể, gương mặt khó có thể tin. Ai ra? Đây chính là một nước vương tử a, thế mà bị giết, thì còn đến đâu? Kim Hoành Tiêu vụt lập tức từ trên ghế nhảy, ngồi ở bên cạnh hắn cái kia râu quai nón tay khẽ run rẩy, chén rượu rơi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ta tích cái mẹ ra, ta tích đại thiếu ra, lần này có thể chơi lớn rồi. Mã Tuấn Việt bị giết chết, Malaysia vương còn không ăn sống rồi chúng ta. Kim Hoành Tiêu đồng dạng một mặt sợ hãi, biểu tình trên mặt liền giống như ăn phải con ruồi, hơn nữa còn là trong nhà xí bay ra ngoài con ruồi. Hắn lúc đầu chỉ là muốn bốc lên Mã Tuấn Việt cùng Yến Phong ở giữa mâu thuẫn, tốt mượn nhờ Mã Tuấn Việt lực lượng ứng phó Yến Phong. Thật không nghĩ đến Yến Phong tên vương bát đản này cũng quá hung ác, thế mà giết Mã Tuấn Việt, không có chút nào cố kỵ. Mã Tuấn Việt là hắn mời tới đến Trung Hoa. Mã Tuấn Việt chết rồi, hắn thì có trách nhiệm. Malaysia vương nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Cổ Nguyệt Mạt mặc dù vẫn như cũ đoan trang, có thể một cái tư thế bày nửa ngày cũng không có động một lần, liền cùng bị điểm huyệt đạo một dạng, gương mặt chấn kinh. Qua hồi lâu mới lẩm bẩm nói, người rốt cuộc là hạng người gì a? Tin tức bị mang ra Tiền gia về sau, mặc dù là đêm khuya, có thể Hỗ Hải lại là một chút cũng không bình tĩnh, liền cùng sôi trào một dạng, giết một cái vương tử, vấn đề này có thể lớn rồi. Tiếp vào Kim Hoành Tiêu điện thoại về sau, Trương Dương cũng là từ trên giường nhảy, nói, người nói là sự thật. Kim Hoành Tiêu âm trầm giọng nói, là Tiền Chiêu Minh mang về tin tức, còn mang về thi thể, nhưng là không phải Yến Phong giết. Còn không có đạt được chứng thực, có phải là hắn hay không giết không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta có thể nghĩ biện pháp biến thành chính là hắn giết. Lập tức để cho Tiền Chiêu Minh tới gặp ta, nói cho hắn biết, ta có thể cho hắn được tiền ra. Hai người trở lại biệt thự về sau, Niếp Khuynh Thành hỏi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đi ngủ a, ngày mai tốt hơn Trung Thu. Yến Phong nói đến đây, hai con mắt tặc lưu lưu ở trên người nàng ngắm một vòng. Hắc hắc nói, nếu như ngươi ngủ không được, chúng ta cũng có thể cái kia cái gì? Chấm ngoặc kép, ngươi đi chết à? Niếp Khuynh Thành giận đùng đùng chạy trở về gian phòng của mình, hung hăng đóng cửa lại. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, tự nhủ, không biết ta hiện tại ăn nàng, nàng có thể hay không để cho ta ăn. Điện thoại đột nhiên vang lên. Kết nối về sau Tiêu Chấn Đông liền đổ ập xuống một trầu thóa mạ. Người một cái tiểu vương bát đàn, nhà ngươi là lên cơn còn là điên, thế mà đem vương tử đều cạn rơi. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ngươi muốn chết liền cho lão tử chết xa một chút. Chớ liên lụy ta, lão tử còn chưa sống đủ. Tiểu lão bà còn không có cưới vào tay đây. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép, Yến Phong đem điện thoại di động cầm rất xa. Không cần đoán cũng biết điện thoại bên kia. Tiêu Chấn Đông đoán chừng đều nhảy dựng lên. Nước bọt băng đầy tay cơ cũng là khoảng chừng mười mấy phút. Đoán chừng Tiêu Chấn Đông nước bọt phun kê thúc rồi. Trong điện thoại mới tính an tĩnh lại. Yến Phong mới đưa tay cơ đặt ở bên tai. Chậm rãi nói. Chẳng phải tiêu diệt một cái vương tử nha. Có gì ghê gớm đâu. Mù gào to cái gì. Đều tốt mấy chục tuổi ngươi. Một chút cũng không hiểu được chấn định. Tiêu Chấn Đông lúc đầu đều mắng mệt mỏi. Nghe thấy lời này. Lập tức lại nhảy. Quát. Chấn định. Ta chấn định mẹ ngươi nha. Ngươi giết nhưng là một cái vương tử. Ngươi để cho ta làm sao chấn định. Yến Phong tức giận nói. Chỉ cần lão tử giết ngươi. Ngươi một cái lão tiểu tử cái nào một lần ít cầm chỗ tốt rồi. Tiêu Chấn Đông lập tức sững sờ. Nói. Tiểu tử. Lần này ngươi lại muốn làm gì? Yến Phong cười hắc hắc nói. Trương gia. Kim gia. Tê. Tiêu Chấn Đông lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nửa ngày đều không có lên tiếng. Cuối cùng mới thận trọng hỏi. Tiểu tử. Ngươi xác định mình không phải là chơi với lửa. Ngươi nói không sai. Ta đúng là chơi với lửa. Chỉ bất quá cái này hỏa sẽ chỉ đốt tới người khác. Xem ai không vừa mắt. Lão tử liền đốt ai. Tiêu Chấn Đông trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cúp máy. Liền lập tức lại vang lên. Quách Hoài Dân ở bên kia có chút nhức đầu nói ra. Tiểu tử. Ngươi chơi càng lúc càng lớn. Muốn chơi liền chơi một món lớn. Luôn luôn tiểu đà tiểu nháo không có ý gì. Ngươi có nắm chắc không? Có. Bất quá cần phối hợp của ngươi. Không có vấn đề. Treo Quách Hoài Dân điện thoại về sau. Yến Phong đem mình đào sạch sành xanh. Khẽ hát nhi chui vào phòng tắm. Bên ngoài biệt thự. Hai đạo thân thể mềm mại chậm rãi đến. Chiếu đến Nguyệt Quang. Lại là trước đó cùng Yến Phong tranh đoạt quang bàn cái kia một đôi tỉ muội song sinh. Muội muội nói. Tỷ tỷ, ngươi xác định hắn thực có thể giúp chúng ta sao? Không biết, nhưng là hắn tất nhiên có thể dễ dàng giết chết những quái vật kia. Chỉ ít có năng lực đối kháng. Vậy chúng ta mau vào đi thôi. Bằng không đợi một lần huyết long đuổi theo. Chúng ta nhất định phải chết. Tỷ tỷ sắc mặt nghiêm túc nói. Muội muội, nếu như hắn không giúp chúng ta, ngươi liền lập tức rời đi. Ta giúp ngươi ngăn chặn huyết long. Không được, muội muội lập tức bác bỏ. Nói, tỷ tỷ, ngươi là ta thân nhân duy nhất. Ta sẽ không rời đi ngươi. Muốn chết thì cùng chết. Hắc hắc, tốt một cái muốn chết thì cùng chết. Một trận thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ngay sau đó một cái chí ít cao 2 mét lớn tráng hán đi ra. Mỗi bước ra một bước hai tỷ muội đều có thể cảm nhận được đáy lòng một trận run rẩy. Huyết sắc mặt to. Gương mặt rơi má loạn. Hai đầu thô to lông mày tựa như hai đầu béo mập sâu gióm. Kề sát ở phía trên. Một đôi mắt to mặc dù so ra kém chuông đồng. Bất quá nhưng cũng là to đến lạ thường. Hai tỷ muội trông thấy người tới lập tức gương mặt thất kinh. Tỷ tỷ cưỡng chế chấn định về sau. Nói. Huyết long. Cách kỳ hạn dường như còn có một ngày a. Ngươi bây giờ đến là có ý gì? Người đại khái quên rồi a hát. Tăng thêm nhận nhiệm vụ vào cái ngày đó bắt đầu tính. Hôm nay vừa lúc là giao nhiệm vụ thời gian. Đồ đâu? Huyết long lạnh lùng nhìn xem hai tỷ muội. Chúng ta lấy không được. Muội tỷ tỷ vượt lên trước một hơi lạnh sinh nói. Muốn chém giết muốn dốc thịt còn phải xem bản lãnh của ngươi. Tay trái tới eo lưng bộ vung lên. Một cái thép tinh nhuyễn kiếm chỉ xéo mặt đất. Ngăn khuất trước mặt muội muội, một bộ lâm trận đối địch bộ dáng, ngươi cho rằng có thể đánh được ta sao? Huyết Long cười to, nhanh chân hướng hai tỷ muội đi tới. Muội muội khẽ kêu một tiếng, lắc một cái nhuyễn kiếm, thân kiếm phảng phất một đầu ngân xà giống như hướng Huyết Long mặt công tới. Cái sau hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ di chuyển lại là kinh người nhanh, có chút nghiêng đầu một cái liền đem chiêu này tùy tiện hóa giải. Muội muội trong lòng hừ lạnh, nội lực rót vào thân kiếm, hướng huyết long lập tức đâm ra mấy chục kiếm. Trong chớp mắt huyết long trước mắt tất cả đều là kiếm ảnh, nhưng trên mặt lại không chút nào một tia kinh khủng, đảm nhiệm mũi kiếm đâm vào trên người. Đinh đinh đinh keng, mấy tiếng như kim loại tiếng va chạm vang lên. Muội muội mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt huyết long, bị bản thân rót nội lực nhuyễn kiếm lập tức đâm mấy chục lần vậy mà một chút việc đều không có. Mắt thấy muội muội công kích đối với huyết long không có hiệu quả, tỷ tỷ ra sức đem hắn đẩy lên sau lưng, kêu lên, người trước đi, nhanh. Ngay sau đó từ phía sau móc ra một cái thiếp thân súng lục nhỏ hướng về phía huyết long nói, nếu không muốn chết liền đứng lại cho ta. Không, tỷ tỷ, muốn đi cùng đi. Muội muội quật cường phóng tới trước, muốn đi, hừ, huyết long hét lớn một tiếng, chỉ thấy bàn tay của hắn đột nhiên biến đỏ như máu, giống như là đốt một dạng, trên người còn thỉnh thoảng toát ra một trận như lửa nóng rực khí tức. Nhìn thấy dạng này quái dị một màn, tỷ tỷ bản năng mở mấy phát, chỉ thấy huyết long huy động bàn tay, nghe được đinh đinh kim loại va chạm thanh âm, đạn liền rơi trên mặt đất, giống như là bị hỏa thiêu màu đỏ bừng. Đi mau, tỷ tỷ biến sắc, lôi kéo muội muội muốn đi, có thể quay người lại, chỉ thấy hoa mắt, cánh tay lập tức truyền đến một trận bóng, chỉ thấy huyết long đang đứng ở trước mắt, trong mắt mang theo trêu tức cùng tàn khốc nhìn xem hai tỷ muội thất kinh dáng vẻ. Chạy đi, dù sao thời gian còn sớm, hôm nay ta liền cùng các ngươi chơi đùa, huyết long hài hước nói ra. Một đường cà lơ phất phơ thanh âm đột nhiên vang lên. Ai ra ra, to con, khi dễ như vậy hai cái yểu điệu tiểu nữ nhi, chỉ sợ không phải tốt a. Ta lo lắng ngươi một bàn tay liền đem các nàng đập chết, không bằng ta và ngươi chơi đùa như thế nào? Ân, ngươi là ai? To con kinh ngạc nói. Yến Phong tới gần, hắn vậy mà không phát hiện, trong lòng không khỏi cẩn thận. Rất nhiều người gọi ta xuất ca, nếu như ngươi không ngại, cũng liền gọi như vậy tính. Yến Phong cười híp mắt nói ra, người muốn chết. Huyết Long gầm nhẹ một tiếng, huy quyền tấn công về phía Yến Phong. Lập tức một cỗ nóng bỏng khí tức đập vào mặt, trông thấy Yến Phong xuất hiện, hai tỷ muội lập tức cũng là đại hỉ. Cuối cùng tới cứu tinh, gặp hai người bấm, muội muội nhịn không được lên tiếng hô, cẩn thận. Là xí diễm trưởng. Yến Phong nghe xong, lập tức vỗ bộ ngực, sợ sệt nói ra, ta dựa vào, nguyên lai là xí diễm trưởng a, trách không được nóng như vậy đây, muốn đem ta nướng chín ăn không? Nhưng hắn trong miệng kêu, có thể dưới chân không nhúc nhích, mắt thấy huyết long một trưởng liền muốn vỗ tới, hai tỷ muội lập tức kinh hãi, muội muội kêu lên, đồ đần, chạy mau a. Chẳng lẽ người muốn chết sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn, trận trận sóng nhiệt đánh tới, trên mặt đất bị nện ra một cái hố to. Hai tỷ muội đều nhắm mắt lại, kết thúc rồi. Gia hỏa này mặc dù thực lực không tệ, nhưng tiếc là cái kẻ ngu. Ta dựa vào, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là đánh nhau còn là phá nhà cửa, ngươi có công đức tâm hay không? Người đem trên mặt đất ném ra lớn như vậy một cái hố, vạn nhất có lão thái thái rơi vào làm sao bây giờ? Coi như lão thái thái không có rơi vào, có mỹ nữ rơi vào làm sao bây giờ? Mỹ nữ rơi đi vào, ta còn phải xuống dưới vớt nàng. Nếu là nàng thừa cơ yêu ta làm sao xử lý? Người chẳng lẽ không biết bên người mỹ nữ nhiều cũng không phải là chuyện tốt sao? Ta nếu là thận hư làm sao xử lý? Bên tai đột nhiên truyền đến Yến Phong quỷ kêu âm thanh. Hai người mở mắt ra nhìn một chút, chỉ thấy Yến Phong đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Một tay chống nạnh, một tay chỉ huyết long, nước bọt bay loạn chửi ầm lên. Hai tỷ muội cái kia mắt to như nước trong veo lập tức trừng lưu lưu tròn. Đây là tình huống gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.